Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 806, kẻ liều mạng. Lý Ngang vừa vặn cùng những người kia đi một cái đối diện. Lập tức bước chân liền ngừng lại, nhưng thấy đám kia nhi người bên trong, có cái giữ lại tiểu đầu đinh gia hỏa, đang dùng khăn mặt lau sạch lấy trên tay vết máu loang lổ. Trong miệng vẫn luôn hùng hùng hổ hổ, Lý Ngang nhìn thấy hắn hô một tiếng đào ca. Cái kia bản thốn đầu ngẩng đầu nhìn một chút Lý Ngang, cầm trong tay dính lấy vết máu khăn mặt ném cho một thân một người. Hỏi, làm sao một mình ngươi trở về rồi? Vịnh Tử đâu? Tiểu tử kia nói là ở bên ngoài mua bao thuốc, rất nhanh liền trở về. Nói đến đây, Lý Ngang lời nói xoay chuyển, chợt lại nói, Đào ca, ngài tay này thế nào làm? Làm sao còn chảy máu? Nói chuyện đến cái này, cái kia gọi là Đào ca gia hỏa lập tức lại mắng vài câu thô tục, tựa như là nơi nào đó phương ngôn, ta nghe không hiểu, sau đó mới cắn răng nghiến lợi nói, vừa rồi đến rồi hai cái hàng mới, theo nơi khác làm ra, mẹ nó, tính tình gọi là một cái liệt, bất quá dáng dấp rất đẹp, lão tử đi qua điều giáo các nàng. Không nghĩ tới cô nương kia vậy mà cắn ta một hơi. Ta nhất thời tức không nhịn nổi, đánh cô nương kia dừng lại, cũng là không trải qua đánh, trực tiếp bị ta đánh chết. Chết thì đã chết thôi, dù sao chết chúng ta càng kiếm tiền, hủy đi vỡ thành linh kiện, tâm can tỳ phổi thận, cái nào không tải trên chợ đen bán mấy chục vạn. Trông cậy vào các nàng ra ngoài bán có thể mẹ nó kiếm mấy đồng tiền. Một cái khác đi theo Đào ca người bên cạnh mười phần ngay thẳng nói. Lý là như vậy cái Lý Nhi. Bất quá kia tiểu nương môn sắc thực lớn lên tuấn. Chúng ta cũng còn không có mở một chút ăn mặn đâu liền chơi chết. Khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Lúc này một bên cũng có người phụ họa theo đuôi nói. Nghe đến đó, ta đã có chút kiềm chế không được. Cái gì gọi là xúc sinh, này mẹ nó là được. Vốn dĩ ta còn nghĩ quan sát kỹ một hồi, thăm dò động tĩnh bên này lại ra tay. Xem ra là không cần như thế. Hơn nữa ta lúc ấy không cho Chu Tiểu Bình trực tiếp báo cảnh sát. Cũng không hoàn toàn là sợ hãi đánh cỏ động rắn. Chủ yếu hơn chính là ta muốn tự tay chơi chết đám xúc sinh này. Bọn họ loại này vớt thiên môn thủ đoạn đã rời khỏi phẫn nộ của ta bên ngoài. Trộm vặt móc túi, giết người cướp của, cùng bọn hắn so sánh căn bản tính không được cái gì. Những xúc sinh này mới là giết người không chớp mắt đao phủ. Đây cũng không phải là tại lăn lộn giang hồ. Bọn họ hoàn toàn là tại dùng một loại phát dồ thủ đoạn giành lợi ích. Bọn họ không đáng chết. Ta nghĩ liền không có người đáng chết. Ngồi tại trong xe ta đem nắm đấm nắm khanh khách rung động. Sau một khắc, ta trực tiếp đẩy ra cửa xe. Chợt lách người đi tới. Vốn dĩ Lý Ngang còn tại cùng những người kia trò chuyện. Đột nhiên nhìn thấy một người xa lạ từ trên xe đi xuống. Hơn nữa ánh mắt bên trong tất cả đều là lăng liệt sát khí. Những người kia vừa nhìn thấy ta bộ dáng như vậy, liền biết tình huống rất không đối đầu. Tất cả mọi người ở đây đều là sững sờ. Kia bản thốn đầu đầu tiên phản ứng lại, híp mắt nhìn ta một chút, tay không tự chủ liền sờ về phía bên hông. Ta nghĩ hắn phần eo khẳng định là súng ngắn. Người này là ai? Kia bản thốn đầu nhìn thoáng qua Lý Ngang, âm u mà hỏi. Lý Ngang cũng không nghĩ tới ta cứ như vậy tùy tiện đi ra. Sắc mặt nhất thời biến hết sức khó coi, trên trán mồ hôi lạnh đều xuống tới. Hắn ấp úng một hồi lâu, mới nói, hắn, cái này, Lý Ngang biết bên cạnh hắn đi theo manh manh, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là lúc này cho dù là một cái đồ đần cũng có thể nhìn ra. Lý Ngang đã làm phản, mà mẹ nó ngươi nương, bản thốn đầu một lời không hợp. Chợt liền lấy ra súng ngắn, nhắm ngay Lý Ngang tại chỗ liền dọa quỳ xuống, cầu xin tha thứ. Đào ca, ta cũng là bị buộc. Được rồi, đừng bút tích, ngươi không phải muốn biết ta là ai sao? Hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta hôm nay chính là thay trời hành đạo, đến chơi chết các ngươi đám súc sinh này. Ta đứng cách bọn hắn 3 đến 5 mét có hơn địa phương. Cười lạnh nói, bắp thịt trên mặt lại bắt đầu mất tự nhiên co quắp. Mỗi khi ta có cái tiểu động tác này thời điểm, vậy chứng minh muốn gặp máu. Chỉ là lần này không riêng muốn thấy máu chảy, lão tử còn muốn giết người. Chơi chết hắn, kia bản thốn đầu sau lưng một người quát to một tiếng. Chợt kia 3-4 người tất cả đều theo trên người lấy ra sáng loáng dao găm. Hướng phía ta liền lao đến. Khí thế kia, vừa nhìn đều là chút kẻ liều mạng. Hẳn là mỗi người trên tay đều có mấy cái nhân mạng. Đã giết người người, khí thế trên người cùng người bình thường hoàn toàn không giống. Này một ít ánh mắt ta vẫn là có. Không đợi những người kia vọt tới bên cạnh ta. Lúc này ta nghe được một tiếng ngột ngạt súng vang lên. Thanh âm không lớn, còn không có pháo đốt vang. Hẳn là trang dụng cụ giảm thanh. Bất quá ta cũng không lo lắng trong tay hắn súng. Bởi vì có manh manh tại kia bản thốn đầu nổ súng trước đó. Manh manh liền đã đến hắn bên cạnh. Một cái tay nhỏ trực tiếp bắt lấy hắn cổ tay. Đi lên vừa nhấc. Kia bản thốn đầu súng cũng chỉ có thể hướng phía trên trời đánh. Kia tiểu bản thốn đầu ngược lại là kẻ hung hãn. Nói ra bắn chết người tuyệt không ngậm hồ. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình sẽ là cái dạng này. Hắn vốn dĩ muốn một súng đánh chết Lý Ngang. Kết quả họng súng lại đột nhiên nhắm ngay trên trời. Lúc ấy tiểu tử này sửng sốt một chút. Nhìn quanh một vòng, rất buồn bực. Chính hắn cũng không biết làm sao vậy. Nhưng là sau một khắc, kia bản thốn đầu chợt phát ra một tiếng hét thảm. Bởi vì theo cổ tay của hắn thượng bốc khí một tầng sương mù màu trắng. Lập tức có một cỗ da thịt bị nướng cháy hương vị tán phát ra tới. Manh manh trực tiếp kích phát ra âm sát khí. Tại ta trước đó liền đối kia bản thốn đầu động thủ. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Khi thấy mấy người kia hướng phía ta xông tới thời điểm. Khóe miệng ta lần nữa tạo nên một mạt cười lạnh. Cánh tay hướng phía trước duỗi ra. Một cái tản ra hào quang màu tím trường kiếm sôi nổi mà ra. Phù văn lưu chuyển trong lúc đó. Sặc sỡ lóa mắt. Trông rất đẹp mắt. Nhưng mà, này không riêng gì một cái đẹp mắt kiếm. Càng là một cái giết người kiếm. Tên của nó gọi kiếm hồn. Liền khiến cái này xúc sinh máu cho kiếm hồn mở một chút quang đi. Kiếm hồn mãnh nhiên gian xuất hiện ở trong tay của ta. Những cái kia hướng phía ta nhào tới người cũng là sững sờ. Giật nảy mình, chàng diện này bọn họ có lẽ có ít không tiếp thu được. Ta dựa vào, làm ảo thuật sao tiểu tử này. Liền này sững sờ trong lúc đó. Kiếm trong tay của ta hồn trực tiếp liền đưa ra ngoài. Đối phó bọn hắn, căn bản không cần đến huyền thiên kiếm quyết, ta chỉ là thường thường quét dọn đi một kiếm, một cái xông lên phía trước nhất tráng hán liền bị ta đồng loạt chém xuống đến một cánh tay. Máu tươi lập tức phun ra ngoài, a, cái kia bị ta chặt đứt cánh tay ra hỏa chợt phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quanh quẩn tại trong bầu trời đêm. Nhưng là kêu thảm chỉ tới kịp gọi ra một nửa. Ta ngay sau đó lại là một kiếm. Đem tên kia đầu cho bổ xuống. Một viên thật là lớn đầu lâu phóng lên tận trời. Máu tươi lần nữa phun ra ngoài. Tất cả đều rơi tại những cái kia hướng phía ta xông tới người trên người. Ta đi, vì sao kêu ngoan nhân? Đây mới gọi là ngoan nhân. Chiêu chiêu tàn nhẫn, chặt đầu chạm tay, một lần là xong. Thủ đoạn này chính là đặc biệt vì giết người. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.